Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, 3 tháng. Khải Tư Thái Nhĩ sau khi nói xong, toàn bộ đại sảnh một nháy mắt yên lặng lại, Lâm Lôi trong đầu kịch liệt tự hỏi, cái này, Khải Tư Thái Nhĩ, lão sư mặc dù tại U Lam phủ cảnh nội, thế nhưng là vẫn như cũ khoảng cách quá xa. Hiện tại lưu cho ta thời gian quá ít, nếu như đến một lần, tuyệt đối chưa đủ, khó nói, đưa địch Lỷ Á quá khứ. Nếu như đưa địch Lỷ Á quá khứ, cái kia hao phí thời gian phải ngắn bên trên rất nhiều. Thế nhưng là nếu quả thật đưa qua, như vậy, liền không có đầy đủ thời gian lại đi tìm những người khác thi cứu. Khải Tư Thái Nhĩ, Lâm Lôi nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nói cho ta, nếu như ta đem địch Lỷ Á đưa đến ngươi lão sư cái kia, ngươi lão sư nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cứu địch Lỷ Á? Khải Tư Thái Nhĩ nhướng mày, hơi chần chờ, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Lôi khẳng định nói, nếu như là lão sư ta xuất thủ, ta không dám nói có 100% nắm chắc, thế nhưng là 90% chắc chắn hay là có. Chín thành, Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua trong hôn mê địch Lỷ Á. Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Tộc trưởng, hiện tại không có biện pháp nào khác, chỉ có đem địch Lỷ Á đưa đến vị kia A Phương Tát Tư tiên sinh cái kia. Cái Tư Lôi Sâm lại là cau mày, chậm rãi lắc đầu. Lâm Lôi, ngươi đừng vội, còn có khác biện pháp. Khác biện pháp, Lâm Lôi khẽ giật mình. Đại ca, cái kia lạnh lùng bạch hổ tộc này nở miệng nói. Nếu không dạng này, ta tự mình đi một chuyến. Đem cái kia A Phương Tát Tư mang tới. Bình thường thất tinh ác ma đến một lần. Phải hao phí nửa năm chừng. Bất quá ta xuất mã. Dù cho trở về mang theo A Phương Tát Tư. Đoán chừng 3 tháng là đủ. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi một trận kinh hỉ. Tứ thần thú trong gia tộc, bạch hổ nhất tộc chính là phong thuộc tính thần thú. Tứ thần thú trong gia tộc nhiều cao thủ như vậy, luận tốc độ, cái này bạch hổ tộc dài tuyệt đối xếp hạng thứ nhất. So với bình thường thất tinh ác ma phải nhanh nhiều. Không cần, cái Tư Lôi Sâm lại là lắc đầu. Tộc trưởng, Lâm Lôi vội la lên. Cái Tư Lôi Sâm cười nhạt nói, Lâm Lôi ngươi yên tâm, ta vừa mới thần thức truyền âm ra lệnh, ta tứ thần thú gia tộc nhân viên tình báo, đã đem ngươi sự tình nói cho U Lam phủ chủ, chờ một lát, liền sẽ có kết quả. Lâm Lôi kinh ngạc, toàn bộ trong đại sảnh một đám người đều kinh hãi, vấn đề này liên lụy đến U Lam phủ chủ. Lâm Lôi, Phổ Tư La đi tới. Vỗ Lâm Lôi bả vai vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm đi. U Lam phủ chủ nhân ngựa là trải rộng toàn bộ U Lam phủ. Hắn muốn thông chi A Phương Tát Tư. Sẽ rất nhanh. Mà lại nói không chừng. U Lam phủ chủ còn biết rõ cái khác. Có thể cứu địch Lỷ Á cường giả. Lâm Lôi con mắt không. Khỏi sáng lên. U Lam phủ chủ. Thân là U Lam phủ chủ nhân. Tại U Lam phủ lực ảnh hưởng cái kia thật là viễn siêu tứ thần thú gia tộc. Cần biết, ngay cả 8 gia tộc lớn nhất, cũng bởi vì U Lam phủ chủ quan hệ, không dám đánh vào thiên tế sơn mạch. Cái này U Lam phủ chủ mạnh mẽ. Có thể nghĩ, người phủ chủ này đại nhân, hắn nguyện ý giúp ta. Lâm Lôi cũng có chút thấp thỏm, chính mình cùng đối phương không thân chẳng quen, đừng nóng vội. Đợi lát nữa tộc ta nhân viên tình báo, hẳn là sẽ có kết quả truyền đến. Cái Tư Lôi Sâm vừa cười vừa nói, Lâm Lôi gật đầu, chỉ có thể cố nén vẻ lo lắng, đáy lòng nhưng là yên lặng mong mỏi, chỉ chốc lát, có kết quả. Cái Tư Lôi Sâm nụ cười càng thêm sán lạn, hiển nhiên nhân viên tình báo cùng hắn thần thức trò chuyện qua. Toàn bộ đại sảnh một đám người đều lập tức nhìn về phía cái Tư Lôi Sâm. Ha ha, tin tức tốt a, Lâm Lôi, phủ chủ đại nhân nói. Cái Tư Lôi Sâm cười nhìn hướng Lâm Lôi, cực kỳ vui vẻ. Cái kia A Phương Tát Tư chính là hắn một người bạn. Người khác đoán chừng trong 3 ngày liền có thể thông chi A Phương Tát Tư. A Phương Tát Tư đoán chừng 3 tháng bên trong liền có thể đến chúng ta cái này. Lâm Lôi trong lòng, buông lỏng, không đơn giản như thế. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, phủ chủ đại nhân bản thân cũng sẽ tới, nói cũng sẽ tự mình giúp địch Lỵ Á cứu chữa. Đại ca, phủ chủ đại nhân cũng sẽ linh hồn trị liệu. Đại trưởng lão có chút giật mình dò hỏi, phủ chủ đại nhân không phải am hiểu vật chất phương diện sao? Đại trưởng lão bọn hắn đều nhớ rõ, năm đó U Lam phủ chủ xuất thủ ngăn cản 8 gia tộc lớn nhất tràng diện. Cái kia có thể xưng cực kỳ đáng sợ. Chính là bởi vì cái này, dù cho cao quý như cái Tư Lôi Sâm, cũng sẽ tôn xưng một tiếng phủ chủ đại nhân. Dù sao nếu không phải U Lam phủ chủ, bọn hắn tứ thần thú gia tộc đoán chừng đều diệt tộc. Ha ha, ta cũng có chút giật mình. Bất quá phủ chủ đại nhân tất nhiên nói như vậy, liền sẽ không vô thối tha. Cái Tư Lôi Sâm cười nhìn lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi, hiện tại có A Phương Tát Tư cùng tộc trưởng một trước một sau chạy tới. Người cứ việc yên tâm a. Thật không nghĩ tới phủ chủ đại nhân. Tại linh hồn phương pháp trị liệu cũng lợi hại như thế. Cái kia Chu Tước tộc trưởng cũng sợ hãi than nói. Lâm Lôi trong lòng nhưng là trở nên kích động. Tạ ơn các vị. Lâm Lôi nhìn quanh mọi người đang vừa nói. Tất nhiên cái kia A Phương Tát Tư tiên sinh phải qua thật lâu mới tới. Vậy ta liền đi về trước. Ân. Cái Tư Lôi Sâm gật đầu cười nói, Lâm Lôi, hảo hảo đi về nghỉ, đừng quá lo lắng, có U Lam phủ chủ tự thân xuất mã, lấy hắn lực ảnh hưởng, cũng có thể tùy tiện xin mời không ít người, cứu địch Lỵ Á, nhất định sẽ thành công. Lâm Lôi cũng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu, lập tức bên ngoài thân đại địa thần lực phồng lên. Thần lực tự nhiên tạo thành trôi nổi vân sàng, Lâm Lôi đem uy địch đặt ở phía trên, sau đó lại ôm lấy địch Lỵ Á, hướng ở đây trưởng lão hơi gật đầu, liền trực tiếp bay ra đại sảnh. Tốt, tất cả mọi người đi về trước đi. Cái Tư Lôi Sâm cất cao giọng nói, tứ thần thú gia tộc trưởng lão môn đều cáo lui, liền đều 3 lượng thành đàn bay khỏi ra đại sảnh, chỉ chốc lát. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại cái Tư Lôi Sâm cùng Phổ Tư La 2 người. 2 người bọn họ nhìn nhau. Cái Tư Lôi Sâm liền thi triển khai thần chi lĩnh vực. Đem thanh âm cách ly. Lúc này mới lo lắng nói. Phổ Tư La, lần trước ta nói. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi về tới Thiên Tế Sơn Mạch Đại Hạp Cốc. Mỗi ngày chính là bồi tiếp địch Lỵ Á. Hoặc là theo Cố Uy dẫn đường. Đương nhiên Lâm Lôi cũng sẽ ngẫu nhiên để cho Ngọc Lan nhất mạch tộc nhân khác môn hỗ trợ theo Cố Uy dẫn đường. Sương mù tràn ngập, 3 lỗ khác đang đứng tại trên đất trống, nghiêng nhìn Lâm Lôi chỗ ở. Phụ thân, Thụy Ân đi tới, người đang lo lắng Lâm Lôi. Địch Lỵ Á, 3 lỗ khác thở dài một tiếng. Đúng, cái này Lâm Lôi trở về đã có nửa tháng. Thế nhưng là cái này nửa tháng đến, hắn lại là chưa từng có cùng chúng ta liên hoan qua. Một mực ở tại chính mình trong phòng, nhiều nhất tại cửa ra vào. Trong mắt của hắn, ngoại trừ cái kia địch Lỵ Á, chỉ sợ cũng chỉ có con trai. Cái này Lâm Lôi hãm quá sâu đi. Thụy Ân nhướng mày, tình cảm, rất phức tạp, rất khó nói tình. 3 lỗ khác lắc đầu nói ra. Đúng vào lúc này, một bóng người nhanh chóng từ giữa không trung cực nhanh rớt xuống. 3 lỗ khắc tộc trưởng, lão đại ta hắn hiện tại thế nào? Người tới chính là bối bối. Bối bối bọn hắn so Lâm Lôi trở về muộn. Bối bối, 3 lỗ khắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Người trở về liền tốt. Người đi cùng Lâm Lôi trò chuyện đi. Dù cho không khuyên giải nói. Trò chuyện. Cái này Lâm Lôi tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút. Ân, Bối Bối gật đầu, lập tức hướng Lâm Lôi chỗ ở chạy tới. Cái Tư Lôi Sâm chỗ ở trong đại sảnh, tộc trưởng, gần trăm tên tộc nhân đều ở vào trong hôn mê, đến cùng nên làm cái gì a? Đặc Duy Lạp lo lắng nói, không ít tộc nhân đều đang khóc tố a. Đặc Duy Lạp trở về, cũng là mang đến một đám đồng dạng hôn mê tộc nhân. Cái Tư Lôi Sâm cũng phiền não nhíu mày. Tốt, đừng nói nữa. Cái Tư Lôi Sâm quát khẽ nói. Bọn hắn tình huống ta rất rõ ràng. Cùng Lâm Lôi Thê Tử là đồng dạng. Hiện tại Lâm Lôi Thê Tử đều không có cách nào cứu. Những người khác thế nào cứu? Đặc Duy Lạp trên mặt cũng đầy là sầu ý. Để cho các tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng a. Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Còn tốt. Chúng ta tộc nhân đại đa số đều là có thần phân thân, mà Lâm Lôi Thê Tử lại là luyện hóa thần cách thành thần, ngay cả thần phân thân đều không có. Cái này chết một lần liền hoàn toàn chết. Đặc Duy Lạp gật đầu thở dài một tiếng. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Địch Lỵ Á trúng chiêu, Lâm Lôi cái kia phản ứng, đoán chừng tại Lâm Lôi trong lòng, vợ hắn tính mệnh so chính hắn mệnh đều phải trọng yếu a. Vợ hắn cũng đổ hỏng, là luyện hóa thần cách thành thần. Đặc Duy Lạp, cái Tư Lôi Sâm phân phó nói, những này trong hôn mê tộc nhân, ngươi đi dàn xếp a, đoán chừng trong bọn họ cũng có một chút là luyện hóa thần cách. Vâng, tộc trưởng, ta lại thu xếp tốt hết thảy. Đặc Duy Lạp nói, ân, ngươi lui ra đi. Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Đợi đến Đặc Duy Lạp rời đi, cái Tư Lôi Sâm khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Những ngày này Địch Lỵ Á cùng tộc nhân khác hôn mê sự tình, đối với hắn hay là việc nhỏ, nhất làm cho hắn phiền não hay là Phổ Tư La mang về tin tức. Khó nói, thật không có hy vọng sao? Cái Tư Lôi Sâm ngửa đầu, nhắm mắt lại, lông mi bên trên nước mắt đang lóe lên, như óng ánh từng khỏa mảnh tiểu trân châu. Cái Tư Lôi Sâm hít sâu một hơi, trên mặt mỏi mệt tất cả đều biến mất, lại một lần nữa khôi phục cương nghị tự tin. Hiện tại, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm ánh mắt kiên định, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Lôi phía sau, Tử Kinh chủ thần, cùng phủ chủ phía sau Máu Phong chủ thần. Đáng tiếc, phủ chủ hắn cũng không muốn vì ta gia tộc liều mạng. Nếu không, chấm ngoặc kép, nhoáng một cái, liền đi qua 3 tháng. Thế nào còn chưa tới? Lâm Lôi đứng tại ngoài phòng, ngửa đầu nhìn xem trên không. Từ khi tiếp cận 3 tháng kỳ hạn, hắn mỗi một ngày liền đều nhìn về phía trên, hy vọng cái kia A Phương Tát Tư từ đại hạp cốc phía trên bay xuống. Nhưng vẫn không A Phương Tát Tư tin tức. Bối Bối từ phía sau đi tới, nhìn xem Lâm Lôi bóng lưng. Bối Bối cũng vì Lâm Lôi cảm thấy khó chịu, mở miệng nói, lão đại, ngươi yên tâm đi, bọn hắn nói 3 tháng, cũng chỉ là một người số ảo, sẽ không đúng lúc 3 tháng. Bình thường không sai biệt lắm trái phải, đoán chừng ngày mai cái kia A Phương Tát Tư đã đến. Lâm Lôi quay đầu, nhìn về phía Bối Bối, khẽ gật đầu, ân, ngày mai nhất định sẽ đến. Lâm Lôi, Lâm Lôi, là hét âm thanh từ bên trên truyền đến. Lâm Lôi phảng phất như thiểm điện bỗng nhiên quay đầu, hướng lên trên mới nhìn lại, chỉ gặp được vừa mới đạo nhân ảnh đang cực nhanh rớt xuống. Cùng lúc kinh hỉ nói, Lâm Lôi, A Phương Tát Tư tiên sinh đến. Hắn đến, đến rồi, đợi lâu như vậy, giờ phút này Lâm Lôi cảm giác được trong lòng lập tức đều phảng phất bốc cháy lên. Toàn thân làn da lỗ chân lông đều ghim lên đến, tựa như dòng điện tại toàn thân lưu thoán. Người tới chính là Gia Duy trưởng lão, tộc trưởng để cho ta tới thông chi ngươi, nhanh chuẩn bị một chút. Hắn đang bồi tiếp A Phương Tát Tư tiên sinh, lập tức liền muốn đi qua. Gia Duy trưởng lão mặt bên trên tràn đầy vui sướng. Lâm Lôi, lần này thê tử ngươi được cứu rồi. Lâm Lôi trên mặt cũng đầy là sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng, Địch Lỵ Á được cứu rồi. Lâm Lôi lập tức quay đầu, xông vào trong phòng, buồng trong trên giường, Địch Lỵ Á đang bình tĩnh nằm tại cái kia, liền như là ngủ thiếp đi. Tại Địch Lỵ Á bên cạnh còn có một người giường nhỏ. Uy Địch đang an tĩnh ngủ say. May mắn Uy Địch rời đi Mật Nhĩ Thành thời điểm, đã có thể ăn thức ăn lỏng. Địch Lỵ Á, vị kia A Phương Tát Tư tới, người nhất định sẽ tốt. Lâm Lôi nhẹ nói, lão đại, bọn hắn tới. Bên ngoài truyền đến bối bối thanh âm. Lâm Lôi ngay cả đi ra ngoài, ngửa đầu nhìn về phía trên, chỉ gặp trong sương mù, 10 cái mơ hồ bóng người đang cực nhanh bay tới, trong chốc lát liền rơi xuống trên mặt đất, chính là cái Tư Lôi Sâm, Chu Tước tộc trưởng, Khải Tư Thái Nhĩ chờ một đám trưởng lão. Không phải trưởng lão có hai người, một người là Phổ Tư La, một cái khác là khuôn mặt hồng nhuận, làn da non tựa như trẻ con lão giả tóc bạc. Hắn chính là A Phương Tát Tư. Lâm Lôi mắt sáng rực lên. Lâm Lôi, vị này chính là A Phương Tát Tư tiên sinh. Cái Tư Lôi Sâm cười rộ lên. Vị kia tóc bạc đồng nhan lão giả cười hướng Lâm Lôi gật đầu. Ngươi chính là Lâm Lôi đi. Thế tử ngươi ở đâu? Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh. Liền nói, A Phương Tát Tư tiên sinh. Theo ta tiến vào. Lập tức mang người này đi vào. Một đám người tiến nhập buồng trong. A Phương Tát Tư tiên sinh. Lâm Lôi chỉ hướng thê tử mình. Xin người nhất định phải cứu tốt thê tử của ta. Ta thử một chút. A Phương Tát Tư mỉm cười. Liền đi tới trước giường. Hơi hơi đứng đó một lúc lâu dùng thần thức điều tra. Hắn biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Như thế đem Lâm Lôi trong lòng giật mình. Lập tức cái này A Phương Tát Tư đưa tay phải ra. Bàn tay gắn vào Địch Lỵ Á trên đầu mới. Mông lung khí lưu màu xanh lục từ A Phương Tát Tư trong lòng bàn tay tràn ngập ra. Che cái Địch Lỵ Á não đài. Lập tức, toàn bộ buồng trong hoàn toàn yên tĩnh. Không người dám lên tiếng. Lâm Lôi cũng là nín hơi nhìn xem một màn này. Cái này A Phương Tát Tư tất nhiên xuất thủ. Hẳn là có nắm chắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.